là một gã chiên đen yêu, cũng bất quá mới luyện hư sơ kỳ, sao ra tay hào phóng như vậy? Chẳng lẽ là người có lai lịch trong Lang tộc? Trong mắt Hạng Lập chợt lóe lầm quang, đào qua thì nhướng mày thì thào một câu. Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu ở sau nghe rõ ràng nhưng không hiểu gì, tự nhiên không dám tiếp lời. Lúc này ở trên đài cao, một tấm vải dệt phát ra hào quang đỏ sầm, nhìn như dùng các sợi hỏa diệm kỳ dị đang lại mà thành, được một tên động tử bày biện ra. Nhất thời đám người phía dưới xôn xao một trận. Tình Viêm Ti là dùng Tình Viêm Ti bệnh thành vải dệt. Quả thật không thể nào tưởng tượng ra. Thật sự là quá mức xa xỉ. Không ít người với vẻ mặt khiếp sợ nhìn tấm vải đỏ sầm, trên mặt không giấu nổi vẻ tham lam, hận không thể nào lên đài đem vật ấy quơ vào trong tay. Sư tôn, Tình Viêm Ti này là bảo vật gì mà khiến nhiều kẻ thèm khát như vậy? Hải Đại Thiếu thấy như vậy thì nhìn không được hỏi. Khó trách người không biết. Tình Viêm Ti này không có trong nhân tộc chúng ta. Chính là linh vật tài liệu đặc biệt chỉ có ở Hắc Phượng tộc. Nghe nói những sợi linh tơ là do một loài hỏa trùng sống trong dung nham thả ra. Bất quá một con hỏa trùng cả đời chỉ nhả ra được một sợi. Cộng thêm nó chỉ sinh trưởng tại nơi dung nham chi địa do Hắc Phượng tộc trưởng quản. So với ngân tùy tinh được giới thiệu ban đầu càng hiếm có hơn. Chúng nó luyện chế thành pháp khí hỏa thuộc tính. Tu sĩ mang trên người khi tu luyện công pháp hỏa thuộc tính sẽ gia tăng tốc độ tu luyện. Mà dùng vật ấy luyện chế bảo vật hỏa thuộc tính sẽ tăng mạnh thần thông. Không ít kẻ ngồi ở phía dưới đều chủ tu hoặc kiềm tu công pháp hỏa thuộc tính. Tự nhiên Tình Viêm Ti này khiến cho bọn họ có chút kích động. Hạng Lập mỉm cười giải thích vài câu. Thì ra là như vậy, khó trách, khó trách. Khí Linh Tử cũng cười hì hì nói. Thiên Nhãn Tử tuyên bố giá quy định của Tình Viêm Ti. Toàn trường kịch liệt báo giá, nhất thời tranh đoạt vượt xa mấy vật phẩm lúc trước. Cơ hồ một lát, giá của Tình Viêm Ti đã bị đẩy lên con số trên trời. Bởi vậy đám người cạnh tranh thưa dần, chỉ còn 5-6 người nhưng không ai nhường ai. Mà gã yêu tộc lồng đen cũng ở trong đó. Sau một hồi, kết quả không ngoài dự liệu, quả nhiên gã chiên đen yêu tộc nhân dùng một cái giá trên trời để thu về. Kể từ đó tự nhiên hắn càng khiến người ta chú ý. Không ít người của hai tộc thường xuyên nhìn, phần lớn ánh mắt đều là bất thiện. Lúc này Bạch Bảo lão già lại lên tiếng thu hút ánh mắt chú ý của toàn trường. Đa phần đạo hữu đã tham gia lần trước, tự nhiên biết trình tự của đấu giá hội. Không phải đấu giá ngẫu nhiên mà là phân biệt ra vật phẩm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Hiện tại xuất ra chính là một trong số hậu kỳ. Tin tưởng sẽ làm đại đa số đạo hữu cùng các tiền bối không phải thất vọng. Lão già nói xong thì một thị nữ kiều diện, trong tay cầm một hộp gỗ xanh biếc khoảng nửa tấc, vẻ mặt tươi cười động lòng người đi tới bên cạnh Thiên Nhãn Tử. Bạch Bào lão già lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, thật cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ, sau đó hướng về phía dưới đài, chậm rãi nói. Tuy một số đạo hữu đã nghe nói qua, nhưng không biết đã mấy ai chính mắt gặp qua linh vật khớp linh huyết mộc này. Trong hộp có một đoạn giá trị cực lớn, là tài liệu phụ trợ thi triển mấy loại đại thần thông, cũng có thể trực tiếp luyện chế đệ nhị hóa thân cùng khôi lỗi thế kiếp, là chủ tài liệu luyện chế bảo vật nổi danh khớp huyết linh châu. Vừa nghe Thiên Nhãn Tử nói, đại bộ phận đám người đều lộ vẻ mờ mịt, chỉ có số ít nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Khớp huyết linh mộc không phải là thánh vật linh tộc sao? Trần bảo cờ này sao xuất hiện trên đấu giá hội chứ? Một số ít tu sĩ biết là linh vật ấy không khỏi thất thanh đứng lên. Thần sắc Hàng Lộc cũng vừa đồng thời cảm ứng được trong mấy phòng nhỏ tên tầng 3 truyền ra không ít dao động thần niệm, hiển nhiên các hợp thể kỳ tồn tại đã cảm thấy hứng thú. Về xuất xứ của đoạn huyết mộc này, lão phu không có tiền nêu, chỉ có thể cam đoan với chư vị đạo hữu. Khớp linh huyết mộc tuyệt đối là hàng thật giá thật. Lão già nói xong đem nắp hộp mở ra. Nhất thời một cổ huyết tinh khí trong hộp phóng lên cao, hóa thành một luồng huyết vụ nồng đậm, vặn vẹo trên không giống như một con huyết sắc quái xà. Thiên Nhãn Tử hít sâu một hơi, hai mắt chợt lóe kim sắc, nằm ngón tay xòe ra rồi bỗng nhiên cụm lại hướng vào trong hộp. Ngay sau đó, một đoàn quái mộc màu đỏ hồng to cỡ ngón tay, dài cỡ hơn thước, trình hiện trước đám người. Quái một ảm đạm không ánh sáng, nhưng không ngừng tỏa ra huyết vụ nhẹ nhẹ, mà huyết vụ không ngừng đang xoắn với nhau, uốn éo như có sinh mệnh. Hỏa kiếp khôi lỗi ư? Hàn Lập nhìn vật ấy, hai mắt không khỏi nheo. Khớp linh huyết mộc này, hắn đã nghe nói qua, kỳ thật là tàn khu của linh tộc nhân mộc, thuộc mộc tính biến dị, vạn năm khó gặp. Đệ nhị hóa thân cùng khớp huyết linh mộc đều đại danh lừng lẫy, nhưng khiến hắn động tâm chính là hỏa kiếp khôi lỗi. Tuy rằng hắn có thể luyện chế hóa linh phù có hiệu quả thế kiếp, nhưng hiện giờ pháp lực tiến nhanh, công hiệu của hóa linh phù tương đối mà nói trở nên suy yếu, không phát huy được bao nhiêu thần thông. Hỏa kiếp khôi lỗi là dị bảo nổi danh, đã lâu được lưu truyền trong dân tộc. Đối với hợp thể tu sĩ cũng có hiệu quả thế kiếp kỳ hiệu. Bất quá hỏa kiếp khôi lỗi chỉ dùng được một lần, khi thi triển còn phải giao chủ nhân chọn đúng thời cơ thôi động, kích phát sớm hay muộn đều lãng phí nó. Chương 1799, Làng Vườn Hóa Thân. Hàn Lập nhìn khớp linh huyết mộc trong tay lão già trên đài, vẻ mặt có chút động. Sau khi tham gia đấu giá hội ngoại tộc cỡ lớn, thử trong nhân yêu lượng tộc có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú không nhiều. Không ngờ lần này đấu giá hội lại xuất một món vật phẩm đệ nhất như vậy. Có một hoa kiếp khôi lỗi trong người, có thể hóa giải trí mạng công kích một lần. Bất quá loại tài liệu này chỉ linh tộc mới có. Chẳng lẽ có dị tộc nhân tham gia vạn bảo đại hội lần này ư? Mà dị tộc nhân này chính là linh tộc. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động. Lúc này thiên nhãn tử trên đài lưu chuyển linh lực trong cơ thể, đem một bộ phận pháp lực quán chú vào trong quái mộc màu đỏ hồng. Chỉ thấy quái huyết mộc nhỏ dài đột nhiên lóe ra huyết quang chói mắt, hình thể cuộn trướng thành một cây gầy to cỡ như cánh tay, dài chừng một trường. Ngoài thân gầy hiện ra quái mang màu hắc hồng cỡ đồng tiền, đồng thời vặn vẹo ở trong tay lão già không thôi, giống như linh xà đang sống, lại phát từng trận quỷ khóc âm trầm, khiến người nghe lạnh buốt chân tay, cả người như nhiễm hàn khí, tâm thần cảm thấy bất an. Thấy cảnh này, sự nghi ngờ trong lòng một số kẻ tự nhiên tan biến. Lão già ra giá quy định là 2.000 vàng linh thạch, cơ hồ một khắc sau, giá đã đẩy lên vùng vụt. 2.200 vàng, 2.500 vàng, 300.000 vàng. Giá cả trên trời khiến hơn một nửa kẻ trong đại điện há to miệng không nói nên lời. Mặc dù muốn khớp huyết linh mộc, nhưng gia thần của tu sĩ hóa thần cùng luyện hư vốn có hạn, dốc sạch túi mới mua được một món tài liệu như vậy, chỉ sợ 89 phần trong đám người đều phải dùng lý trí tính toán lại một phen. Trả giá lớn như vậy, chọn lựa mua vài kiện bảo vật hộ thân hoặc là một số đan dược có thể tình tiến tu vi, đột phá bình cảnh thì thực tế hơn. Nhưng hiện tại, một số cao giai tồn tại mơ hồ biết ma kiếp sắp bùng nổ ngay tại nhân yêu lượng tộc, tự nhiên đành cắn răng tranh đoạt. Không ít các yêu tộc đang thủ đoạn che giấu hình dáng bên ngoài cùng nhân tộc tu sĩ, vẫn lao vào đấu giá. Lúc này trên quần sáng thể hiện giá linh thạch cuồn trướng không thôi. Đến 400.000 vàng thì tạm dừng một chút, sau đó lại tăng đến tận 500.000 vàng. Giá cả thế này, cho dù là hợp thể kỳ lão quái, chỉ sợ cũng đau lòng không thôi. Cũng không biết là các lão quái trên tầng 3 mà vẫn là chiền đen yêu tộc che giấu trong tướng mạo kia đưa ra cái giá trên trời này. Kể từ đó lượng tộc nhân chung quanh dùng ánh mắt không thể tưởng được nhìn về phía hắn. Một số thần niệm trên tầng 3 lần nữa dao động không ngừng về phía hắn. Hiển nhiên đám tồn tại cao nhất của lượng tộc đã nghi ngờ. Mà thần trong cường đại thần niệm, gia hỏa chiền đen yêu tộc vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ, dường như không sợ đắc tội với các tồn tại có tu vi pháp lực vượt xa hắn. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là một trong ngũ đại hóa thần của Lang Vương huynh. Thử cho bổn cung này giờ không nhận ra chiền đen hóa thần của Thiên Khuê đạo hữu. Một tiếng hồ khẽ truyền ra từ tầng 3, tiếp theo là tiếng cười khẽ cùng thanh âm của nữ tử vọng ra ở khắp điện phủ. Lần này đám nhân yêu lượng tộc toàn đại sảnh xôn xao một trận. Không ít người vừa nghe Thiên Khuê Lang Vương thì sắc mặt liền đại biến. Mấy tu sĩ hợp thể kỳ trên tầng 3 cũng có chút kinh ngạc. Trong mắt Hàn Lập cùng lóe tinh quang. Tiểu đạo hữu, người có gì nhầm chăng? Không phải làng vườn đang bế quan tu luyện sao? Sao còn phái chuyện đèn hóa thần tới? Theo ta được biết, ngũ đại hóa thần của Thiền Khuê đạo hữu khác với hóa thần bình thường rất lớn. Mỗi hóa thần đều phụ trợ chủ thể tìm hiểu công pháp tu luyện có diệu dụng không thể tưởng được. Sao dễ dàng rời bản thể tới đây chứ? Lại là giọng nam tử cao vút từ trong một gian phòng khác truyền ra. Thần sắc Hàn Lộc khẽ động, nghe âm thanh thì người kia đúng là Thiền Nguyên Thánh Hoàng. Bản thể của bổn vương không đến, chỉ phái một hóa thần tới đây. Nhưng tự hồ không cần thưa bẩm Thánh Hoàng cùng tiểu đạo hữu. Như vậy đạo hữu muốn khấp linh huyết mộc thì cứ việc ra giá, bổn vương sẽ không ngăn. Chuyện đèn hóa thần của Thiền Khuê, làng vương phát ra thanh âm băng lạnh dị thường, không chút cảm tình, khiến cho người ta vô cùng ấn tượng. Điều này cũng đúng, chuyện tình của Thiền Khuê đạo hữu, bổn hoàng sao có tư cách đi quản chứ? Lời vừa rồi xem như Thiền Nguyên mạo muội. Về phần đoạn khớp linh huyết mộc này, nếu như làng vương muốn, bổn hoàng cũng không tranh. Thiền Nguyên Thánh Hoàng không hề tức giận, ngược lại điềm đạm trả lời, sau đó trong phòng không còn truyền ra thanh âm. Hắc Phượng Vương ngay từ đầu đã nhận ra hóa thân Thiền Khuê Lang Vương, khẽ cười một tiếng cũng không nói thêm, tự hồ có chút kiên kỵ Thiền Khuê Lang Vương. Về phần tồn tại luyện tập dưới đài thì thần tình kính sợ, nhất thời gian trong của đại điện lại trở nên yên tĩnh dị thường. Nếu như không ai đà giá thì nên tuyên bố đoạn huyết mộc này đã có chủ nhân. Ánh mắt Thiền Khuê Lang Vương hướng trên đài lạnh lùng, không hề cảm tình mở miệng, thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe rành rành. Bạch bào lão già nghe lời ấy trong lòng có chút phát lạnh, tầm tư buông kéo dài thêm để đẩy giá tan biến. Lúc này cười to một tiếng nói. Đoạn khớp linh huyết mộc đã được ra giá 500.000 vàng linh thạch. Lão phu đến 3 tiếng mà không ai tiếp tục đấu giá, thì nó thuộc sở hữu của Thiền Khuê tiền bối. 500.000 vàng linh thạch, lần thứ nhất. Tà ra 600.000 vàng linh thạch. Thiên nhãn tử mới hô một tiếng, trên tầng 3, truyền ra một thanh âm già nua dị thường, khiến đại điện lại xôn xao. 6.200 vàng. Thiền Khuê Lang Vương không chút biểu tình. 6.500 vàng. Thanh âm già nua không chút do dự, theo sát giá. Lần này chuyện đèn hóa thân của Thiền Khuê Lang Vương không vội ra giá. Ngược lại trong mắt chợt lóe hàn quang, lạnh như băng nói. Đồng Thiên, ngươi muốn tranh đoạt huyết mộc này với bổn vương sao? Xem ra lần trước ăn một thiền lang trào của bổn vương, tự hồ ngươi đã quên. Chỉ là một thiền lang trào thì làm gì được ta? Tư vị Đồng Thiên toàn của tài hạ, chắc chắn ngươi nếm khổ sở không nhỏ rồi. Thanh âm già nu hừ một tiếng, không chút khách khí trả lời. Chủ nhân thanh âm này đúng là Đồng Thiên Thử Vương thần bí nhất trong bảy đại yêu vương, nghe ra từ hồ còn từng giao thủ với Thiền Khuê Lang Vương. Từ giờ nghe một phen bí ẩn, các tu sĩ đều cảm thấy bất ngờ, cùng xì xào bàn tán một trận, cảm giác sâu lắng không khí đấu giá đại hội ngày càng thần bí khó lường. Trong mắt chiền đen hóa thân liền lóe lên lục quang, mở miệng trả lời. 6.500 vàng, đây cũng là giá hợp lý của đoàn huyết mộc này. Tại hạ đành nhường cho Đồng Thiên đạo hữu vậy. Chỉ không biết đạo hữu tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, về sau còn có thể tranh những bảo vật khác hay chăng? Nói xong lời này, chiền đèn hóa thần nhắm hai mắt, không hề ra giá. Đồng Thiên Thử Vương nghe lời ấy, như nghĩ tới thứ gì, cũng hừ lạnh một tiếng không có mở miệng. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác, không biết có phải không muốn vì huyết mộc mà gây ân oán hai đại yêu vương, hay là đang chờ mong một bảo vật nào, cũng không lên tiếng trả giá. Lúc này đây Thiên Nhãn Tử liên tiếp kêu hai lần, đang muốn quyết định huyết mộc có chủ, thì vào lúc này, Hàn Lập đang tĩnh tọa trong phòng, đột nhiên ngón tay nhẹ nhàng hướng pháp bàn trước người, khẽ động. Nhất thời giá cả biểu thị ở quần sáng trên đài cao, từ 6.500 vàng, biến thành 6.700 vàng. 6.700 vàng lần thứ nhất. Giá cả chợt biến hóa, Thiên Nhãn Tử cơ chút trở tay không kịp, vội vàng há miệng hô to. Đám người trong đại điện lại trở nên giận mình. Không biết rốt cuộc là tồn tại cao gia nào mà lại muốn tranh đoạt khớp linh huyết mộc với Đồng Thiên Thử Vương, mà đến giờ còn chưa nghe người này mở miệng. Không biết là thần thánh phương nào, nhưng ngẫm lại đây để giữ bí mật trên đấu giá đại hội. Chuyện ngoài dự đoán lại tiếp tục xảy ra. Động Thiên Thử Vương không trả giá thêm, lại đem khắp linh huyết mộc nhẹ nhàng trao cho Hàn Lập. Có lẽ là 6.700 vạn linh thạch, đích xác đã vượt trên giá trị của khắp linh huyết mộc. Liên tiếp kêu ba lượt, không còn người thứ hai tranh đoạt, khắp linh huyết mộc chính thức rơi vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập gặp tình cảnh này cũng rất là kinh ngạc. Nghe vừa rồi, nghe lời của hóa thần Thiên Khuê Lan Vương, từ hồi lần tham gia đấu giá hội này, Tam Hoàng Thất Vương cùng một số tồn tại hợp thể kỳ đều nhận được tin tức nào đó. Dường như đấu giá hội còn có một món áp trục vật phẩm, cho nên ngay cả huyết mộc quý hiếm tự nhiên trở như gân gà. Đối với bọn họ mà nói, rõ ràng lưu lại linh thạch cạnh tranh áp trục vật phẩm kia mới là cử chỉ sáng suốt. Đang lúc Hàn Lập âm thầm cân nhắc thì khắp linh huyết mộc được một đội vệ sĩ thủ hộ đưa đến trong phòng. Hàn Lập trả linh thạch, sau đó đám vệ sĩ rời đi. Hắn cẩn thận kiểm tra huyết mộc một lần, bỏ vào một cái hộp trống trong trạc thủ trữ vật, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười khổ. Tuy rằng thu được huyết mộc, nhưng linh thạch trên người đã mất non nữa. Về sau có xuất hiện áp trục đồ vật, phỏng chừng không có năng lực tranh đoạt cùng người ta. Bất quá Hàn Lập không hối hận. Các loại tài liệu cùng bảo vật trên người hắn đã vô số. Cơ hội gặp được bảo vật cỡ như khắp linh huyết mộc không nhiều. Cho dù về sau xuất hiện thứ hữu dụng với hợp thể tu sĩ, phẩm chừng cũng bị tu sĩ khác như hồ rình mồi. Tam Hoàng Yêu Vương, bá chủ nhất vương, về linh thạch tự nhiên hắn không thể so sánh. Huống hồ trọng tâm của hắn đặt trên tài liệu yêu thú, chờ mong ở hội trao đổi hắc vực chính thức về sau. Cho nên Hàn Lập đem thân dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt, lặng lặng nghe Bạch Bảo lão già giới thiệu từng kiện đầu giá phẩm. Thần sắc thủy chung bình tĩnh như thường. Chương 1800 Vạn Sâm Pháp Bàn cùng Kình Thiên Cử Thuyền. Là đấu giá đại hội lượng tộc ngàn năm diễn ra một lần. Phía sau liên tiếp xuất hiện vài món áp trục bảo vật bất phàm. Mỗi một món đều là tài liệu mà tu sĩ bình thường không thể nào với tới. Bất quá những vật này không cần thiết với Hàn Lập. Áp trục vật phẩm ban đấu giá xong xuôi, Thiên Nhãn Tử lập tức gọi một đám thị nữ đi lên. Bắt đầu ban đấu giá rất nhiều linh dược tài liệu linh đan hiếm có mà không thể thấy ở đấu giá hội bình thường. Mấy thứ này tự nhiên càng không lọt vào pháp nhãn của Hàn Lập. Đến lúc xuất hiện vài loại linh hoa, linh thảo do linh tộc nhân tài đào tạo ra, Hàn Lập mới có vài phần đồng tâm. Nhưng khi nghe nói mấy loại linh dược này là dùng linh nguyên chi lực của linh tộc tỉ mỉ bồi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành thục, cùng tâm tư này của hắn liền tắt. Những linh dược này có dược hiệu kinh người, nghe đồn còn có một số là thánh dược trong truyền thuyết, nhưng chắc chắn không thể bị lục dịch trong bệnh nhỏ kia thúc dục được. Đối với hắn mà nói, linh dược này đẳng cấp không cách nào đề cao hơn, cho dù trân quý cũng không có tác dụng quá lớn. Sau khi đồ giá linh dược linh đan là đến một lượng lớn pháp quyết công pháp, pháp khí bảo vật liên tiếp được lấy ra. Những đồ này thích hợp cho tồn tại hóa thần cùng luyện hư. Vừa mới lấy ra, lập tức làm cho buổi đấu giá phi thường náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một vật đều bị hàng trăm tồn tại hai tộc cùng nhau tranh đoạt. Ở trong đó là một lần được xen kẽ một vài món pháp bảo áp trục. Trong đó gồm 10 bình hút nhật đan, có thể tịnh tiên pháp lực cho hợp thể tu sĩ. Cùng với một khối ngọc dạng ghi lại công pháp truyền thừa của một vị hợp thể tu sĩ nổi danh vài ngàn năm trước. Ngoài ra còn có hai kiện pháp bảo cấp linh bảo. Những đồ vật này tự nhiên làm cho cả buổi đấu giá lên cao trào. Nhưng cho tới giờ, một số hợp thể kỳ tồn tại trên tầng 3 vẫn chưa tranh đoạt. Ngẫu nhiên chỉ có một số người xuất thủ, tự như phần lớn mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, đang đợi điều gì. Cuối cùng là một chiến ngẫu khổng lồ thân cao 10 trượng, bị một nhân vật thần bí vô danh, một hơi dùng mấy ngàn vạn linh thạch đem đi. Trường đấu giá hội đã tới hồi gay cấn nhất. Lúc này Thiên Nhãn Tử mỉm cười ôm quyền hướng mọi người. Vật phẩm buôn đấu giá cuối cùng là hai kiện bảo vật trần quý nhất của bổn tràng đấu giá đại hội. Tiểu lão nhi năng lực có hạn, không thể chủ trì sự tình này. Cho nên, Ly Hỏa Giao Vương tiền bối cùng chủ nhân của bảo vật, một vị thần bí khách nhân đến từ dị tộc, tự mình phụ trách giải thích cùng bán đấu giá. Nói xong lời này, Bạch Bào lão già Hương Bổn Phí chắp tay thêm một lần, quan sát phản ứng của mọi người ở dưới đài. Trong đại điện có không ít kẻ đã nghe nói đến sẽ có vị tổng nhân xuất hiện ở buổi đấu giá. Giờ phút này nghe vậy, không khỏi xôn xao một trận khác thường. Dù sao quan hệ của Nhân Yêu Lượng tộc cùng dị tộc chung quanh vốn không mấy hòa thuận. Thậm chí mấy trăm năm trước mới chấm dứt một hồi đại chiến cùng Dạ Xoa tộc cùng một số dị tộc khác. Bất quá Ly Hòa Giao Vương, thần vận hồng sắc trường bào cùng một hoàng bào nữ tử đi lên đài. Mọi người lập tức ngừng bàn tán. Chỉ một thoáng sau, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung lên thân ảnh thước tha đang đứng sóng vai cùng Ly Hòa Giao Vương. Chỉ thấy hoàng bào nữ tử này có khuôn mặt tròn trịa, làn da mềm mại, nhìn qua bộ dáng chỉ 17-18, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, khiến người ta vừa thấy không khỏi sinh ra hảo ý. Thiếu nữ dị tộc này khiến cho không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có người tu luyện bí thuật thần niệm độc đáo mới có thể dùng thần niệm đảo qua thân thể nữ tử, mơ hồ cảm thấy khí tức đối phương có chút khác thường so với nhân tộc. Hàng Lập căn bản không cần dùng thần niệm, hai mắt đang nhắm chợt mở ra, trong mắt chợt lóe làm quang, liền phát hiện chỗ kỳ lạ trên người của hoàng bào nữ tử. Dị sắc trên mặt chợt lóe, lập tức liền khôi phục như bình thường. Lúc này Ly Hòa Giao Vương đứng bên cạnh hoàng bào nữ tử, mở miệng nói. Bổn vương thì không cần giới thiệu. Về phần vị thiền thù thánh nữ khí linh tộc này, hẳn không ít người ở nơi đây đã nghe nói qua đại danh của nàng. Lúc này bàn đấu giá hai kiện áp trục bảo vật cuối được thiền thù đạo hữu không quảng xa vạn dặm từ khí linh tộc mang đến. Thành âm Ly Hòa Giao Vương có chút khàn khàn nhưng tràn ngập sự uy nghiêm không nói nên lời. Hoàng bào nữ tử chỉnh đốn trang phục, thi lễ rồi phát ra thanh âm dễ nghe. Thiếp thân là Thiên Thu, hiện là thánh nữ ở khí linh tộc, ra mắt chưa vị đạo hữu. Mặt ngọc tươi cười, nhưng thần thái không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, bộ dáng không chút như thân đang ở nơi dị tộc. Thiên Thu thánh nữ, khí linh tộc, không phải một trong tứ đại thánh linh của khí linh tộc, là tồn tại ngang cấp hợp thể tu sĩ sao? Không ngờ, lời đồn dị tộc tới đâu giá hội lại là sự thật. Khi Ly Hòa Giao Vương cùng hoàng bào nữ tử vừa dứt lời, lập tức cả đại điện lại lần nữa có chút oanh động. Thiền thù thánh nữ khí linh tộc thấy như vậy, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên, không lộ chút khác thường. Còn Ly Hòa Giao Vương nhướng mày, đột nhiên sắc mặt trầm xuống khẽ quát một tiếng. Tất cả yên lặng một chút. Thiền thù đạo hữu hội, ở chỗ này đã là được Tam Hoàng cùng Thất Đại Yêu Vương chúng ta cùng đồng ý. Về phần lý do thì sau khi đại hội kết thúc sẽ cho mọi người một cái công đạo. Mà lúc này đây, thiền thù đạo hữu mang trọng bảo cũng là đại biểu một phần thành ý đối với hai tộc chúng ta. Linh thạch thu được sau khi bán đấu giá, trực tiếp tặng cho hai tộc chúng ta. Vừa nghe Ly Hòa Giao Vương nói nhận hiệu hai tộc dưới đài im lặng không ít. Không ít người tự cân nhắc ý tứ trong lời nói này. Hoàng bào nữ tử lại mỉm cười, ngọc thủ vừa chuyển, hai vòng tròn màu vàng và bạc lộng vào nhau cùng một khối ngọc vàng màu trắng hiện ra trong tay. Tiếp theo nàng này nói. Kiện bảo vật thứ nhất là vàng sâm luân bàn, là thông thiên linh bảo có tên trên vàng linh bàn. Nguyên là một trong trấn tộc chi bảo của khí linh tộc chúng ta. Lần này để bày tỏ chân ý của khí linh tộc mới đem vật này tới bàn đấu giá. Luân bàn này được xưng có thể biến áo ra vạn vật thế gian, có thể thi triển 9981 loại huyền thuật khác nhau. Nếu là pháp lực đủ có thể đem 81 loại huyền thuật trùng điệp cùng phát ra. Ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ, thân ở trong cũng rất khó thoát. Chỉ có điều pháp bàn tuy lợi hại, nhưng cũng khá mạo hiểm, sẽ đem một thần pháp lực của tồn tại hợp thể kỳ hút đi hơn phân nửa. Chấp nửa đạo hữu nào đắc bảo, phải cẩn thận một chút nha. Về phần bảo vật thứ hai, là khí linh tộc chúng ta từ một dị tộc khác trả giá không nhỏ mua được một bức vẽ cấu tạo kình thiên chiến thuyền thời thượng cổ. Thuyền này chở được hơn ngàn người, cũng có thể minh ấn một số pháp trận cực kỳ lợi hại. Vô luận công kích hay phòng ngự đều không thể nào chê vào đâu được. Tốc độ phi hành cực nhanh, có thể dễ dàng dùng bản mạng ở thời khắc một chút, là bảo vật tuyệt hảo. Thiền thù thánh nữ nói xong lời cuối thì thản nhiên cười, nhưng thần sắc có chút động. Theo sau, ngón tay cầm luân bàn chợt lóe linh quang, đem một bộ phận pháp lực quán chú vào trong. Cánh tay này khẽ vùng lên, nhất thời một mảnh hào quang phấn hồng từ trên kim ngân luân bàn cuồn cuộn mà ra, bắn thẳng xuống dưới đài. Đám nhân hiệu lượng tộc cả kinh, không ít người chợt lóe linh quang toàn thân, hiện ra một tầng phòng ngự. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy một mùi hương hoa xông vào trong mũi. Tiếp theo đột nhiên phát hiện, phấn hồng hào quang cũng qua đại điện, sáng ngời một hồi. Ở bốn phía đều hiện ra kỳ hoa độ mọi màu sắc cỡ nắm tay. Kỳ hương lan tỏa từng góc đại điện. Nhưng một số người pháp lực tinh thuần lập tức phát hiện hết thảy đây chỉ là một loại huyền thuật mà thôi. Trong miệng tự nhiên than thở, sợ hãi một phen. Do ta chưa tới liền qua vạn sâm luân bàn, nên chỉ có thể phát huy được một hai phần uy năng chân chính của nó thôi. Hơn nữa huyền thuật vừa rồi chỉ một trong 81 loại, hơn nữa là loại tầm thường nhất. Lời của hoàng bào nữ tử khiến mấy hợp thể tu sĩ trên tầng 3 cũng có chút rúng động. Về phần kình thiên chiến thuyền, mấy mười vạn năm trước, nó là định gia chiến thuyền của Thiết Lạc tộc, từng hoành hành một thời ở Thiên Nguyên Đại Lục, có thể trực tiếp đem chiến lực hơn ngàn người bảo tăng hơn mấy lần, bản thể một nhân đệ tử tiền thối trong một số kiếp nạn. Đáng tiếc, muốn chế tạo nó thì hao phí quý giá tài nguyên rất nhiều, thật không có khả năng sản xuất ra quy mô lớn. Nếu không với bức họa đồ này, có thể trực tiếp tăng thực lực bộ tộc của chúng ta. Thiền thù thánh nữ khí linh tộc cười dài nói rõ ràng. Thiền thù đạo hữu đã đem lại lịch công hiệu của hai vật kiện phẩm giới thiệu xong. Uy năng vạn sâm pháp bàn, mọi người đã thưởng lãm một phần. Còn về phần bức vẽ cấu tạo kình thiên chiến thuyền, bổn vương đã tìm người chuyên môn giám định qua, tuyệt đối là không giả. Tại hạ biết rất nhiều đạo hữu tới đây, hơn phần nữa là vì sơ đồ kình thiên chiến thuyền. Bất quá ta xin khuyên một câu, chiến thuyền uy năng thật lớn, nhưng sản xuất nó cần hao phí lượng tài nguyên to lớn, vượt xa người ta tưởng tượng. Một số đạo hữu gia thân không dày, tốt nhất đừng có chú ý với nó, để tránh tiêu hao món tiền khổng lồ mua được bản vẽ, lại vẫn vô lực luyện chế ra chiến thuyền. Được rồi, hiện bắt đầu bàn đấu giá vàng sâm luân bàn. Giá quy định là 8.000 vàng linh thạch. Ly Hoài Già Vương ở một bên thản nhiên tuyên bố vài câu. Bắt đầu bàn đấu giá linh bảo trên hỗn độn vàng linh bàn. Không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần luyện hư ở đây còn chưa thấy qua bộ dạng thông thiên linh bảo ra sao. Giá quy định 8.000 vàng linh thạch khiến cho đại đa số tồn tại tầng 1, tầng 2 há hốc miệng. Biết bảo vật này khẳng định sẽ rơi vào trong tay của hợp thể kỳ lọ quái vật trên tầng 3, nên không lãng phí khí lực tranh đoạt. Nhất thời, trong các phòng nhỏ tầng 3 vẫn yên tĩnh dị thường, không ai mở miệng trả giá trước. Chương 1801, lời mời của Vạn Cốt. Chốc lát sau, vô số đạo đồn quang cùng từng chiếc thú xa phi chu từ trong biển mây bay vọt lên không, bắn nhanh về hướng bốn phương tam hướng mà đi. Trong đó có một đạo thanh hồng thoạt nhìn không chút thu hút, chớp động mấy cái rồi tiêu thất vô ảnh vô tung quanh vùng phi tiên phong. Trong thanh quang, vẻ mặt Hàn Lập trầm ngâm. Tại sao hắn, hai đại thiếu cùng khí linh tử thành thành thật thật mà đứng. Vừa rồi ban đầu giá hai kiện bảo vật sau cùng, sự tình diễn ra cực kỳ đặc sắc. Trải qua sự tranh đoạt của hơn 10 hợp thể tu sĩ, vạn sâm la bàn rơi vào tay của Hắc Phượng Vương Tiểu Quán. Về phần bản vẽ kình thiên chiến thuyền của Thiết Lạc tộc thì rơi vào trong tay Lục Gia, được xưng là chân linh đệ nhất thế gia. Vừa nghĩ đến Lục Gia, Hàn Lập không khỏi nheo hai mắt, trong đầu nhất thời hiện ra một gã trung niên tu sĩ sắc mặt vàng nhạt. Vị Lục Gia lão tổ trực tiếp lên đài giao dịch bản vẽ chiến thuyền, không ngờ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành. Không chỉ một thân pháp lực sâu không lường được, mà quanh thân còn ẩn hiện những luồng khí tức cực kỳ hàn băng lạnh. Xa xa liếc mắt lại nhìn, khiến cho người ta sinh ra cảm giác mất hết hồn vía. Lục Gia lão tổ này một thân thuộc về từ hộ không kém Tam Hoàng cùng bảy đại yêu vương, trách không được Lục Gia vẫn luôn được xưng là chân linh đệ nhất thế gia. Có thể đấu giá được bản vẽ chiến thuyền vượt qua Thiên Nguyên Thánh Hoàng cùng đám nhân yêu lượng tộc tối đỉnh giai tồn tại, có thể thấy được tài lực của Lục Gia vượt hơn những thế lực này một chút. Vừa nghĩ tới mình đã đắc tội thế lực này, Hàn Lập bất giác có chút đau đầu. Cũng may lúc trước thông qua tiếp xúc cùng Cốc Gia và Diệu Gia, hắn đã biết rõ Lục Gia quan hệ tường hòa với các chân linh thế gia khác, mà bây giờ hắn đã có liên quan tới hai nhà này. Hắn thân là hợp thể kỳ tu sĩ, thật không quá e ngại đối với đối phương. Lẽ nào Lũng gia lão tổ đã mang theo khách khanh trưởng lão của Lũng gia vậy cộng mình hắn sao? Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ hướng sau hắn mơ hồ truyền đến một âm thanh có chút quen tai. Hàng đạo hữu, xin chậm bước. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, độn quang màu xanh vụt tắt rồi ngừng lại, quay người về đằng sau chắp tay. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Vạn Cốt đạo huynh. Không biết vừa rồi tại đâu giá, huynh có thu hoạch nhiều chăng? Tại ngoài mấy trăm trường, một đám mây xanh xám vô cùng bay vụt tới. Đứng trên mây là một lão đạo, chính là Vạn Cốt chân nhân Bạch Cốt Môn. Tại hạ cũng thu được một vài món không tồi, nhưng hai kiện bảo vật sau cùng là nhìn mà không có chạm tới được. Lão đạo khống chế đám mây xám chỉ khoảng nửa nhịp hô hấp đã tới trước mặt Hàn Lập, nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Những lời này của chân nhân rất giống ta, bất luận là Vạn Sâm Luân Bàn hay là bạn vẽ Kình Thiên Chiến Thuyền, không phải để tán tu chỉ sĩ như chúng ta có thể thu được, đặc biệt là bảo vật sau vẫn nóng đến vô cùng. Hàn Lập cũng cười khẽ một tiếng. Ta sẽ biết Hàn huynh là người thông minh, không giống một số lão gia hỏa quanh năm bế quan tu luyện đến ngây ngốc, mắt lại trông mong đi giành thứ đồ vướng tay đó. Lão đạo nghe vậy thì cười ha ha. Bất quá chân nhân gọi tại hạ, hẳn là có chuyện gì quan trọng đi. Hàn Lộc nhấp nháy ánh mắt, mỉm cười nói. Điều này là đương nhiên. Hàn đạo hữu cũng biết, Hắc Vực Đại Hội đã quyết định 3 ngày sau sẽ cử hành. Bậc đạo thu được tin tức này, cũng thuận tiện lấy một khối khiên dẫn lệnh cho đạo hữu. Đến khi đó, đạo hữu cầm vật này có thể trực tiếp tham gia trao đổi hội, không cần thông qua nơi khác để lấy lệnh. Đủ cười trên mặt Vạn Cốt chân nhân nhạt dần, móc từ trong tay áo một đồ vật, trực tiếp theo cổ tay lão rung lên, đã đem nó trực tiếp bay vút qua đây. Hàn Lập bất động thanh sắc tiếp lấy, cúi đầu liếc mắt. Chỉ thấy là một lệnh bài hình tam giác đen nhánh. Mặt trên ngoài trừ một số dạng đơn hoa văn ngoài, thì không có thêm dấu hiệu gì. Trông có vẻ tầm thường như một khối thiết phiến màu đen. Đây là khiên dẫn lệnh sao? Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia hồ nghi. Đạo hữu không cần hoài nghi vật này. Khiên dẫn lệnh tại Hắc Vực Đại Hội lần trước chỉ là một cây một côn gì đó. Tuy không biết người chủ trì trao đổi hội sao làm được, nhưng mấy thứ này đích thật là tín vật duy nhất tiến nhập Hắc Vực. Hàn đạo hữu ngàn vạn lần đừng xem thường nó. Vạn Cốt chân nhân căn dặn. Thì ra là như vậy. Đạo hữu thật là có nhà ý. Hạ mộ đà tài chân nhân đã tặng lệnh bài. Hàn Lập cảm thấy hơi hơi bất ngờ, lập tức hướng lão đạo khách khí cảm tạ. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, có gì mà nói tới chứ. Nói thật, bản lệnh khác trong các đồng đạo cùng giai thì bận đạo không có, nhưng một số tin tức vẫn có chút linh thông. Không biết là Hàn đạo hữu đã nghe nói qua, nhân yêu lượng tộc chúng ta tại nghìn năm tới, khả năng phải gánh một trận kiếp nạn không nhỏ. Chúng ta vốn không thể không đếm xỉa đến. Vạn Cốt chân nhân nói, vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Kiếp nạn ư? Chân nhân nói chẳng lẽ là ma kiếp? Hàn Lập thần sắc khẽ động, chậm rãi nói. Quả nhiên, đạo hữu biết rõ việc này. Không biết về phương diện tin tức này, Hàn đạo hữu đã biết bao nhiêu. Vạn Cốt chân nhân không hề có vẻ ngoài ý muốn. Trải qua một phen giao lưu trước Vạn Bảo Đại Hội, bây giờ hợp thể tồn tại không biết tin tức về ma kiếp, sợ rằng không có mấy ai. Bằng không tại đấu giá hội, sẽ không có nhiều người bất chấp liều mạng tranh đoạt bản vẽ Kình Thiên Chiến Thuyền. Dĩ nhiên là muốn gấp rút phòng ngừa chủ đạo trước khi ma kiếp hàng lâm. Tuy không nhiều lắm, nhưng rõ ràng ma kiếp lần này hung mạnh vô cùng, không dễ dàng vượt qua. Khóe miệng Hàn Lập co lại một cái, rồi thở dài một hơi. Dường như đạo hữu biết chính xác một số bí ẩn. Cũng tốt, bần đạo cũng nói thẳng luôn. Sau hội trao đổi Hắc Vực, Hàn đạo hữu có hứng thú theo bần đạo để tụ hội cùng một số tán tu đồng đạo trao đổi kỹ một lần, tính xem tán tu chúng ta làm sao bình yên vượt qua ma kiếp lần này chăng. Lần này Vạn Cốt chân nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói ra mục đích chân chính. Tán tu đều là người trong nhân tộc chúng ta sao? Hàn Lập nghe xong sắc mặt bất biến, nhưng nghĩ một chút thì bỗng nhiên hỏi. Tán tu hợp thể nhân tộc chúng ta vốn không có mấy người. Có gì mà trao đổi chứ, không dối đạo hữu. Lần này các đồng đạo yêu tộc chiếm đa số. Vạn Cốt chân nhân đầu tiên là ngẩn ra rồi biện giải nói. Chân nhân không cần giải thích. Ta với yêu tộc cũng không có thành kiến gì. Chỉ là muốn xem xét tình huống mà thôi. Đã có người bên yêu tộc tham gia thì cũng đáng để đi một chuyến. Chờ sau khi kết thúc hồi trao đổi hắc vực, ta sẽ theo đạo hữu một lần. Cũng không biết Hàng Lập cân nhắc như thế nào, nhanh chóng đáp ứng. Đạo hữu quyết định tuyệt đối là sáng suốt. Lão đạo thấy sự tình thuận lợi không khỏi mừng rỡ. Kế tiếp, hai người nói thêm vài câu. Vạn Cốt chân nhân cáo từ đi trước một bước. Chỉ thấy mây xám với chân lão quay cùng một trận, hóa thành một quần sáng mở bay đi. Trong khoảnh khắc không còn tung tích. Hàng Lập nhìn đồn quan của lão đạo tiêu thất, ánh mắt chớp động không thôi. Sư tôn, chúng ta có nên quay về không? Khí Linh Tử thấy Hàng Lập bất động thì nhìn không được hỏi. Khí Linh Tử, Nguyệt Thiên, các người chưa vội theo ta quay về nơi ở. Các người giúp vị sư tìm kiếm một người, đối phương là một nữ tử yêu tộc. Hàng Lập không quay đầu nói. Vâng, thưa sư tôn. Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu hơi bất ngờ, nhưng không chút do dự đáp ứng. Đây là tín vật, phương pháp liên hệ cụ thể. Các người hãy nghe cho tỉ mỉ đây. Hàng Lập khẽ đảo bàn tay, đem nửa miếng ngọc bài ném ra, môi khẽ động đem ngôn ngữ truyền âm qua. Hai gã đệ tử tự nhiên ngưng thần lắng nghe, trong miệng đáp ứng không ngừng. Được rồi, không còn gì. Các người tìm được người thì trở về bẩm báo với ta. Hàng Lập vừa nói xong, tay áo khẽ rung, thành quang đang lơ lửng lập tức chia ra non nửa phần, đem Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử cuốn hạ xuống mặt đất. Bản thân hắn thì lại lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay thẳng về nơi ở. Hàng Lập trở lại Ngân Tiền Cung, chưa vội tiến nhập mật thất tiếp tục tu luyện, mà là ngồi ở chủ tòa đại điện, đem khắp linh huyết mộc lấy ra, ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Dành đầu của Hoa Kiếp khôi lỗi tại nhân tộc không nhỏ, nhưng bởi vậy nên phương pháp luyện chế không phải là độc môn bí thuật, trong đồng đạo phường thị đều có bán. Năm đó hắn sưu tập các loại điện tịch, đã nhớ kỹ phương pháp luyện chế khôi lỗi này, bây giờ vừa lúc phát huy công dụng. Điều phiền phức là trong thời gian luyện chế Hoa Kiếp khôi lỗi cần phải tiêu hao một lượng lớn máu huyết ngầm thấm, thêm nữa khi luyện chế thành công thì cách một đoạn thời gian cần dùng máu huyết bồi dưỡng, bằng không sẽ mất đi hiệu dụng Hoa Kiếp vốn có. Đương nhiên máu huyết tổn thất so với hiệu dụng Hoa Kiếp thay thế kiếp nạn của bản thân thì không tính là gì. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, luyện chế còn cần những tài liệu phụ trợ gì. Kết quả là tâm niệm chuyển động một hồi thì trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Không ngờ tài liệu luyện chế Hoa Kiếp khôi lỗi đều đã thu thập đủ trong tay. Điều này cũng là thời gian trước hắn thu được phong phú các loại tài liệu mới có thể đúng dịp như vậy. Trong lòng Hàng Lập định ra thời gian gần nhất để luyện chế. Linh quang trong tay chợt lóe, huyết mộc liền tiêu thất không thấy. Tiếp theo hắn nhắm hai mắt cân nhắc từng bước, tránh khi đang luyện chế thì xuất hiện sai lầm. Một ngày một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, rốt cuộc Hải Đại Thiếu từ bên ngoài quay trở về đại điện. Nhưng vừa thấy Hàng Lập thì nóng vội hét lớn. Sự tôn không tốt rồi, Khí Linh Tử đã gặp chuyện rồi. Chương 1802, Phụ Tâm Ti. Không cần quá kinh hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói tỉ mỉ cho vị sư. Hàng Lập mở hai mắt, hiện ra một tia kinh ngạc. Trong vạn bản đại hội, tuy hỗn tạp nhân hiệu lượng tộc, nhưng sự tình bất ổn xảy ra trước mắt ba người thì vô cùng hiếm thấy. Sư phụ, còn cùng sư đệ đã tìm được một vị yêu tộc tiền bối mà người muốn tìm. Nhưng khi hai ta trên đường trở về, qua một chỗ hẻo lánh, thì đột nhiên gặp một phụ nhân. Phụ nhân kia chỉ là quan sát Khí Linh Tử sư đệ hai lần. Đột nhiên sợ ra một trận quái phong, đem sư đệ cứ như vậy mà bắt đi. Hải Đại Thiếu thấy bộ dáng trấn định của Hàng Lập, thì trầm tình trở lại, cùng kính mở miệng. Phụ nhân kia hình dáng ra sao, có điểm gì đặc biệt chăng? Lần này Hàng Lập hơi bất ngờ, hàng quang trong mắt chợt lóe hỏi. Phụ nhân vừa cao lại vừa gầy, có bộ tóc dài trắng xám. Trên trán còn có một nốt ruồi rất lớn, cả người tỏa ra khí tức âm trầm, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, phụ nhân này trước lúc rời đi còn đánh ta một chưởng, khiến cho con ngất tại chỗ. Về sau, con được một nhóm tu sĩ đi ngang qua cứu tình. Đồ nhi mới có thể trở về cầu cứu sư phụ. Hải đại thiếu có vẻ là phẫn hận nói ra. Còn đánh người một chưởng ư? Người là gần đây để vì sự xem. Hàn Lộc nghe xong trong lòng khẽ động, khẽ vẫy tay về phía Hải đại thiếu. Tuân mệnh. Hải đại thiếu nghe như vậy thì trong lòng cả kinh, nhưng không nói hai lời, lập tức tiến lên vài bước. Quả nhiên là như vậy, tâm cơ thật ác độc. Thần niệm Hàn Lộc hướng về thể nội của Hải đại thiếu đảo qua, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Sau đó cánh tay hắn vừa nhấc, tùm lấy tay của Hải đại thiếu, tiếp theo thừa đầu ngón tay bắn ra một vần thanh quang cùng chú vào trong thân thể Hải đại thiếu. Chốc lát sau, một sợi tơ nhỏ màu đen bị thanh quang bao vây, cưỡng ép từ bên trong thể nội của Hải đại thiếu mà lôi ra. Sợi hắc tơ này vừa mới rời thân thể Hải đại thiếu thì lập tức liều mạng dạy dù trong thanh quang, thì ra là một loài quái trùng vô danh. Hải đại thiếu thấy cái này tự nhiên sắc mặt tái mét, không khỏi vừa sợ lại vừa giận. Phụ nhân, hạ độc thủ thứ gì đối biết con? Ngoài trừ nó thì còn là cái gì? Đây là phụ tâm ti, một loại yêu trùng tương đối hiếm thấy. Khi còn là ấu trứng thì nó to cỡ chiếc đũa, được tu sĩ tinh thông khu trùng chia đạo bắt về. Sau khi tế luyện thì thân thể từ từ trong suốt dần. Chỉ khi hóa thành vô ảnh mà mắt thường vô pháp nhìn thấy, mới tính chân chính tế luyện đại thành. Dùng khu sự để đối địch, vô sắc vô hình rất khó phòng bị. Mà một khi bị trùng này chui vào bên trong, khi vào giờ ngọ, nó sẽ phóng ra nhiệt độc công tâm người bị ký phù. Trong khoảnh khắc, có thể làm người ngã xuống mất mạng. Sau này muốn ra ngọn nguồn cũng rất khó. Còn phụ tâm ti này, tuy rằng chưa thể luyện chế đại thành, nhưng đã hào phí chỉ ít tâm huyết mấy trăm năm của chủ nhân. Dùng trên người một trung cấp luyện thể sĩ như người, thật đúng là vẻ rắn thêm chân. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, giải thích vài câu cho Hải đại thiếu. Rốt cuộc là phụ nhân kia có ý gì? Đều muốn diệt khẩu, sao không một chừng trực tiếp đánh chết con đi? Còn làm ra vẻ mề mề hoặc hoặc này làm cái gì? Hải đại thiếu nhìn hắc ti trùng trong thanh quang, sắc mặt đại biến nuốt một ngụm nước miếng, nhìn không được hỏi. Thời điểm khi mụ ta động thủ đối với người, người có nói điều gì chăng? Hàn Lập trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi vù vơ một câu. Nói điều gì ư? À, còn lúc đó có hô một câu. Chúng ta ở lại nghìn tiền cung. Lẽ nào bởi vì câu nói này mà mụ ta không dám trực tiếp hạ độc thủ ư? Hải đại thiếu nhai nhai mắt, bộ dáng vô cùng kinh ngạc. Hẳn là như vậy rồi, bất quá khi đó mụ không dám khẳng định là người nói thật hay giả dối, nên mới dùng phụ tâm ti một lần. Nếu như quá giờ ngọ đi qua, yêu trùng không bị phát hiện, tự nhiên lập tức người sẽ bị xuyên tim mà chết. Sau đó nó sẽ trở về với chủ nhân. Nếu người thật quan hệ với hợp thể tu sĩ, tự nhiên vô pháp giấu giếm. Một khi bị khu trục ra, mụ ta cảm ứng được thì sẽ có đề phòng. Về phần tại sao không trực tiếp hạ độc thủ, tự nhiên là kiên kỳ chấp pháp tu sĩ của Vạn Bảo Đại Hội. Bọn họ sẽ không hỏi đến tranh chấp trong âm thầm, nhưng trực tiếp hạ độc thủ đối với người khác trước mắt bao người. Chấp pháp tu sĩ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Hàn Lập nhìn ti trùng màu đen trong thanh quang, thản nhiên nói. Hải đại thiếu nghe xong tự nhiên mới bừng tỉnh. Đúng lúc này, hắc tờ trong thanh quang bỗng nhiên rung lên, ngoại thần lưu chuyển một hồi hắc quang, ép một cái bắn ra khỏi thanh quang. Khóe miệng Hàn Lập khẽ động, một bàn tay vỗ một trào vào hư không, một đạo cường lực vô hình ép tới. Vụ một tiếng hắc tờ vừa bắn đi như tên, lập tức bị kéo trở lại. Trên mặt Hàn Lập không chút biểu tình, hai tay chà sát, một đạo ngân diệm bừng lên quay cuồng trong tay hắn. Tức thời phụ tâm ti trong ngân diệm bị thiêu đốt biến thành tro tàn. Yêu trùng vốn cùng có mấy phần hỏa hồn, nhưng lại sao có thể chống lại hỏa đoàn thiêu đốt? Cơ hồ cùng lúc khi thi trùng màu đen tiêu thất, trong lòng một ngọn núi nhỏ bên ngoài Cửu Tiền Sơn, một lão phụ tóc dài xám trắng, móng tay đen thui kỳ dị, đang ngồi tĩnh tọa, đột nhiên giật mình. Sắc mặt mụ ta chợt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu huyết đỏ tươi, tự hồ nguyên khí hao tổn không nhẹ. Phụ nhân, nàng không sao chứ? Tại bên cạnh lão phụ còn ngồi một lão già có hai hàng lông mày thô đen, kinh hoàng hỏi. Hoàng cái gì mà hoàng chứ? bất quá là một con phù tâm ti, bị người ta diệt sát mà thôi. Chỉ cần tĩnh tọa 2 ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Lão phụ nhân cắn răng một cái rồi lạnh lùng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Lão già tuy rằng trong lòng biết rõ, phù tâm ti được phụ nhân bồi dưỡng cả nghìn năm. Sự tình bị diệt một con tuyệt không giản đơn vô sự. Nhưng thấy lão phụ nhân trợn mắt, lão lại như chuột thấy mèo, không dám nói thêm điều gì. Như vậy, lời nói của tiểu tử kia thật là không giả dối. Bọn chúng có quan hệ với một lọ quái vật ngân tiền cung. Lão phụ nhân tự mình lẩm nhẩm, đồng thời sắc mặt âm tình bất định. Hay là đem tiểu tử này thả ra đi. Dù sao đối phương là hợp thể kỳ tu sĩ, bọn ta trêu chọc thì sẽ gây phiền toái lớn. Hắc mì lão già thì thào nói. Thả cái gì mà thả chứ? Ta cùng lão niên kỳ cao như vậy, mới có danh nhi là nhi tử độc nhất. Chỉ cần đem bí thuật truyền thừa pháp khí của tên kia, truyền thụ sang thân thể danh nhi, không những có thể thu được hết linh lực truyền thừa, đồng thời còn có thể thu trọn vẹn bí thuật truyền thừa. Ta đã xem qua thể nội của tiểu tử kia, là có truyền thừa một viên bảo châu, phong ấn mặt ngoài huyền diệu dị thường. Có thể thấy công pháp truyền thừa tuyệt không nhỏ. Danh nhi thu được thì đường tu luyện về sau tuyệt đối vượt chúng ta nhiều. Bỏ lỡ cơ hội này, sao có tu sĩ cung cấp có được truyền thừa chi vật cho nó chứ? Khuôn mặt lão phụ nhân có chút vặn vẹo, tàn bạo nói. Thế nhưng sau hắn là hợp thể lão quái vật. Vô luận như thế nào, hai luyện hư kỳ tu sĩ chúng ta cũng không có ứng phó được. Bộ dáng của Hắc Mi lão già có vẻ đã chột dạ. Tiểu tử này bất quá chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ thôi, linh căn lại tầm thường như thế này, như vậy chắc chỉ có chút quan hệ mỏng với hợp thể lão quái. Chúng ta chỉ cần đi tìm một chỗ dựa lớn vững chắc, lão quái vật kia vì một gã trúc cơ kỳ tiểu tử làm khó chúng ta cũng không dễ dàng, cùng lắm thì đến lúc đó lại thương lượng một phen, tận lực bồi thường cho đối phương là được rồi. Lão phụ nhân từ hồi sớm đã có cân nhắc, vô cùng lạnh tịnh dị thường nói. Ý của phụ nhân là tới tìm... Hắc mì lão già ý thức được điều gì, có chút giật mình hỏi. Không sai, chớ quên ta cũng là họ Lụng. Lụng gia lão tổ là phụ thân thần sinh ra ta. Chúng ta lập tức rời đi. Bây giờ đến Lụng gia ở Ngân Tiền Cung một thời gian rồi hãy nói. Phụ nhân thản nhiên nói. Thế nhưng căn cứ quy củ của Lụng gia, một khi nữ tử gả cho người ngoài sẽ không còn là người của Lụng gia. Bằng không những năm gần đây, nhạc phụ đại nhân đối với nhà chúng ta cũng không mặc kệ không hỏi như vậy. Phụ nhân, ta thấy việc này hay là thôi đi. Lão già rõ ràng lý trí hơn mấy phần, cười khổ khuyên bảo. Không sai, Lụng gia nữ tử chúng ta vốn vô pháp kích phát chân lòng chi huyết, tự nhiên không được gia tộc quá coi trọng. Nhưng lão chớ quên, danh nhi có lưu giữ huyết mạch của Lụng gia, đồng thời không phải hai ta đã kiểm tra bên trong cơ thể nó chân lòng chi huyết hay sao? Tuy rằng mỏng manh, nhưng chỉ cần đem việc này nói cho đại ca ta biết, tin tưởng rằng huynh ấy sẽ không ngồi yên mà không quản đến. Phụ nhân cắn răng một cái. Phụ nhân, không phải hai ta đã nói rằng không đem sự tình chân lòng chi huyết của danh nhi nói cho Lụng gia các người sao? Hiện tại nàng là cải biến chủ ý sao? Hắc mì lão già nghe phụ nhân nói như vậy, sắc mặt không khỏi khó coi. Ta biết rõ phụ quân nhất tâm muốn dành nhi truyền thừa hương hòa của Lý gia các ngươi, không muốn cho nó trở về Lụng gia. Nhưng bây giờ không phải tình huống có biến hay sao? Nếu không dùng thủ đoạn này thì thọ nguyên dành nhi bất quá chỉ được mấy trăm năm mà thôi. Lão thật sự nhận tâm như vậy sao? Phụ nhân trầm mặc một hồi lâu mới lạnh lùng nói ra. Ta... Môi lão già mấp máy vài cái nhưng cuối cùng cũng không nói. Được rồi. Việc này cũng không phải hết cách. Sự tình liên quan đến tiểu tử kia, trước tiên chưa cần nhắc tới trước mặt đại ca. Nếu là hợp thể lão quái không tìm đến, thì tiểu tử này căn bản không quan trọng gì. Chúng ta chờ sau khi vạn bảo đại hội kết thúc, sẽ lặng lẽ rời Lụng gia. Như vậy danh nhi sẽ không rời xa bên người hai ta. Lão phụ nhân thấy vẻ mặt cùng bộ dáng của lão già uể oải, có chút không đành lòng, mở miệng an ủi vài câu. Phụ nhân hà tất gạt ta. Dành nhi kích phát chân lòng chi huyết, sao có thể giấu giếm được con mắt của đại ca nàng? Lão già lắc đầu nói. Nghe lời của lão già, da mặt phụ nhân co rúm vài cái, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thôi được, tất cả như phu nhân nói mà làm đi, vì tương lai Dành Nhi trở về Lũng Gia cũng được. Dành Nhi có chân lòng chỉ huyết, địa vị ở Lũng Gia so với hai ta sẽ cao hơn gấp trăm lần. Thần sắc lão già biến hóa một lát, bỗng nhiên cắn răng nói. Phụ quân, điều này tuyệt đối là chính xác. Theo ta được biết, một đời Lũng Gia kích phát chân lòng chỉ huyết cũng không có nhiều. Dành Nhi trở về, khẳng định được các lão đại đặc biệt coi trọng. Lão phụ nhân nghe mà mừng rỡ. Kết thúc phần 346. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.